Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 3, rèm cửa còn chưa kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên với bộ mặt hung dữ cũng chưa phát hiện ra Tiêu Sách. Anh ta vẫn đang làm phiền dì Hàn. Anh ta đứng chặn trước mặt dì Hàn. Thâm tình nói. Khinh Hà, tôi thực sự rất thích em. Tôi thích em đến sắp phát điên lên rồi. Em cho tôi một cơ hội đi. Dì Hàn cố nén giận. Nhíu mày nói. Cậu Ngụy, tôi nói lại một lần nữa. Tôi không thích cậu. Và cũng sẽ không thích một người trăng hoa như cậu. Mời cậu đi cho. Khinh Hà, tôi trăng hoa chỗ nào chứ? Nhất định là em đang hiểu lầm tôi rồi. Hay là thế này, em nhận hoa trước đi. Rồi chúng ta tìm một chỗ nào đó dùng bữa. Vừa ăn vừa hóa giải hiểu lầm. Tôi thề, tôi thích em thật lòng đấy. Thanh niên với bộ mặt hung dữ vẫn chưa từ bỏ ý định. Một lần nữa đưa bó hoa hồng ra. Dì Hàn gạt bó hoa tươi ra. Vội vàng nói. Đủ rồi, Ngụy Nam Diễm, tôi không thân thiết với cậu. Đừng gọi tôi là Khinh Hà. Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đấy. Nói xong dì Hàn thật sự lấy điện thoại ra. Ngụy Nam Diễm thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lạnh lùng nhìn dì Hàn. Hàn Vân Tịch, em thật sự không cho tôi chút mặt mũi nào hết à? Mày là cái gì cơ chứ? Sao phải giữ thể diện cho mày? Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Ngụy Nam Diễm. Là Tiêu Sách, anh nghiêm mặt chạy tới. Tiêu Sách đi đến trước mặt Ngụy Nam Diễm, đưa tay giật lấy bó hoa hồng trong tay anh ta. Ngụy Nam Diễm ngây người, nhìn Tiêu Sách đưa bó hoa lên mũi ngửi, sau đó nhổ vào đó một ngụm nước bọt rồi vứt bó hoa xuống đất. Vẻ mặt đầy sự chán ghét, thằng nhóc, tự tìm đường chết. Ngụy Nam Diễm lập tức nổi giận. Tiêu Sách lại thản nhiên nhìn anh ta, cười nói, mày có giết được tao không? Dám giở trò với vợ tao? Tao thấy mày mới tự tìm đường chết đấy. Ngụy Nam Diễm nghe vậy, lập tức tức giận cười phá lên. Khinh thường nói, mày là cái thá gì? Khinh Hà là vợ mày à? Tiêu Sách cười ha ha. Nói, thế nào, mày không tin? Nói xong, Tiêu Sách xoay người nhìn dì Hàn. Nhân lúc dì Hàn còn chưa kịp định thần, anh ôm lấy eo dì ấy. Tiếp đó anh cười, nói, vợ ơi, anh mua đồ ăn sáng về cho em rồi. Tối qua em mệt lắm phải không? Mình mau vào trong ăn thôi. Ngoài này gió to, em còn đang mang thai nữa. Cẩn thận bị cảm lạnh. Anh dứt lời, dì Hàn đang ngây người đã lấy lại tinh thần. Sau đó lại càng sửng sốt hơn nữa. Nhưng rất nhanh, dì ấy lại cười thẹn thùng. Liếc mắt nhìn Tiêu Sách một cái nhưng lại không đẩy tay Tiêu Sách đang ôm mình ra mà chỉ gật đầu. Nhận lấy đồ ăn sáng. Hình như dì ấy đã ngầm thừa nhận lời Tiêu Sách nói. Lúc này, Ngụy Nam Diễm giận đến run người. Mặt đỏ tía tai. Ngay cả tay Hàn Vân Tịch anh ta còn chưa được nắm mà Tiêu Sách đã ôm eo cô ấy rồi. Mày muốn chết à? Ngụy Nam Diễm thẹn quá hóa giận. Giơ tay đấm Tiêu Sách. Tiêu Sách nhìn cánh tay yếu ớt của anh ta, ánh mắt nhất thời hiện lên sự khinh thường. Anh vươn tay vỗ một cái vào sau ót Ngụy Nam Diễm. Não mày bị chó gặm à, mày mà cũng dám ra tay với tao. Để bố mày dạy mày nên cư xử như thế nào. Vừa dứt lời, Tiêu Sách ra tay ngay. Tay anh vỗ một phát lên ngực Ngụy Nam Diễm. Ngụy Nam Diễm kêu lên thảm thiết. Anh ta giật lùi về phía sau. Ngã xuống vũng bùn dưới đất, uống phải một ngụm nước bùn. Tiêu Sách vẫn không dừng tay. Anh nhấc chân dồn sức đạp cho Ngụy Nam Diễm mấy cái. Này thì giở trò với vợ tao. Này thì lái xe qua vũng nước không giảm tốc độ. Đều là tự tìm đường chết. Tiêu Sách vừa mắng vừa đạp. Chẳng mấy chốc Ngụy Nam Diễm đã biến thành một pho tượng đất. Anh ta đã mấy lần muốn la lên nhưng lại sợ mở miệng ra sẽ uống phải nước bùn. Dì Hàn nhìn thấy như vậy cũng đờ người ra. Dì ấy ngây người một lúc, sau đó chạy đến ôm thắt lưng Tiêu Sách. Tiêu Sách, đừng đánh nữa. Còn đánh nữa là có chuyện đấy. Tiêu Sách sợ làm dì Hàn bị thương, lập tức dừng lại, cười với Ngụy Nam Diễm, nói, lần sau còn dám làm phiền vợ tao, tao sẽ đánh gãy chân mày. Nói xong, Tiêu Tiêu Sách cảm thấy toàn thân sảng khoái lạ thường. Anh thấy mình như tướng quân vừa đánh thắng trận. Ôm lấy eo Dì Hàn. Xoay người đi vào phòng. Đóng sầm cửa lại. Cửa vừa khép lại. Dì Hàn ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của Tiêu Sách. Đưa tay lên véo tai Tiêu Sách. Dì ấy lẩm bẩm nói. Cái thằng nhóc này. Gan cũng không nhỏ nhỉ. Cậu nói ai là vợ cậu hả? Muốn ăn đòn à? Tiêu Sách vội vàng xin tha thứ. Cười hì hì. Nói. Dì Hàn. Tôi giúp dì mà. Bất đắc dĩ thôi. Tên Ngụy Nam Diễm đó nhìn một cái là biết không phải người tốt. Đứa ngốc cũng biết anh ta có ý đồ. Ngừng một chút. Tiêu Sách lại nói tiếp. Nếu tôi không giúp dì. Anh ta nhất định sẽ lại đến quấy rầy dì. Sao dì lại trách tôi? Hừ. Sao dì lại thấy có người cố ý lợi dụng dì? Cố tình trả đũa. Dì Hàn nói xong. Cũng không tiếp tục dạy dỗ Tiêu Sách nữa. Thở dài một tiếng nói. Cậu nói cũng không sai. Ngụy Nam Diễm quả thật không phải người tốt. Nhưng Tiêu Sách, cậu đánh anh ta là gặp phải phiền phức rồi. Nhà anh ta có chỗ dựa vững chắc. Ở thành phố Giang Lăng này. Hai giới hắc bạch đều có người của anh ta. Họ chắc chắn sẽ đến trả thù cậu. Tiêu Sách nghe vậy. Thản nhiên nói. Dì Hàn yên tâm đi. Tốt nhất anh ta đừng đến chọc tôi. Nếu dám đến. Tôi sẽ cho anh ta biết tại sao nước biển lại mặn. Dì Hàn nghe thế, đầy vẻ xem thường nói. Tóm lại cậu vẫn nên cẩn thận. Sau đó, Tiêu Sách ăn sáng với dì Hàn. Cùng nhau nói chuyện mấy năm gần đây. Trễ lắm Tiêu Sách mới chịu về nhà. Anh lại nhìn sang phòng tắm nhà dì Hàn xuyên qua lớp cửa sổ. Nhịn không được lại thở dài một tiếng. Tiêu Sách đang chuẩn bị an tâm lên giường đi ngủ. Sáng mai còn dậy sớm đi tìm việc thì lại thấy dì Hàn mặc áo tắm. Đi vào phòng tắm, Tiêu Sách nhất thời khựng lại. Lén nhìn sang phòng tắm dì Hàn. Chỉ thấy dì Hàn sắc mặt hồng hào. Không như Tiêu Sách tưởng tượng kéo rèm che lại như mọi khi. Mà cứ thế cởi quần áo ra. Bắt đầu tắm rửa cơ thể động lòng người. Dì Hàn nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo. Dáng người mê hồn kia lại một lần nữa lộ ra trước mắt Tiêu Sách. Khiến Tiêu Sách ngây dại. Chuyện gì vậy? Sao dì Hàn lại có thể không kéo rèm cửa lại chứ? Dì ấy quên mất phòng tắm nhà mình đối diện với phòng của Tiêu Sách. Hay là, cố tình quyến rũ anh? Còn nữa, mặt dì Hàn sao lại hồng như vậy? Hai mắt Tiêu Sách sáng rực lên. Chăm chú ngắm nhìn thân thể khiến người khác phải ganh tị kia. Anh đưa ánh mắt theo hai cánh tay xoa sữa tắm khắp thân thể của dì ấy. Cách chương.